Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, phản xạ có điều kiện. Dưỡng thành, bởi vì muốn ở chỗ này chờ những cái kia các du khách tu luyện. Lâm Phi Phàm cũng hết sức nhàn, hắn dứt khoát nghĩ muốn thử một chút, cái này Bạch Vân Cứu có thể trùng sinh bao nhiêu lần? Đáp án là, không biết. Theo hắn lần thứ nhất tự bảo, đến toàn bộ du khách đoàn đội hoàn thành tu luyện, Lâm Phi Phàm hết thảy đánh nổ hắn 176 lần. Ngay từ đầu Bạch Vân phục sinh về sau sẽ còn nói một ít gì đó. Một ít lời đề, thế nhưng theo nổ tung số lần không ngừng gia tăng, hắn cũng lười mở miệng. Bất quá, Lâm Phi Phàm cũng là phát hiện một ít quy luật, tỉ như, Bạch Vân phục sinh thời gian hội càng ngày càng dài. Mặc dù hết sức nhỏ bé, nhưng Lâm Phi Phàm vẫn là tại 20 mấy lần thời điểm bén nhạy cảm ứng được chênh lệch thời gian. Thế là hắn trực tiếp móc ra điện thoại tiến hành tính theo thời gian. Ghi chép lại kết quả lấy trung bình giá trị. Bạch Vân mỗi lần phục sinh thời gian đều sẽ kéo dài như vậy không phải mấy giây. Tiếp theo, Bạch Vân tu vi mỗi lần phục sinh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền một chút như vậy. Không cao không thấp, ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Chỗ để làm lượng tử tu sĩ hắn hết sức khống chế chính xác lấy tu vi của mình. Đạt được một cái kết luận, vô luận cái này Bạch Vân bị đánh chết bao nhiêu lần. Hắn cũng sẽ ở trước đó hắn chết đi địa phương phục sinh. Phục sinh thời gian hội theo hắn bị đánh chết số lần gia tăng. Thế nhưng tu vi không thay đổi, mà lại. Lâm Phi Phàm còn rốt cục phát hiện một chút càng trọng yếu hơn chi tiết. Cấu thành Bạch Vân thân thể hơi nước, cũng không đều là giống nhau. Cùng với những cái khác yêu tộc khác biệt, mặt khác yêu tộc một khi thành yêu, thân thể liền hội biến hóa thành nhân loại máu thịt, mà Bạch Vân thân thể lại là từ hơi nước tạo thành. Này chút hơi nước bên trong, chân chính mang theo hắn hạch tâm yêu khí hơi nước cũng không nhiều. Chỉ có một chút như vậy. Này chút hơi nước lại ở bị đánh tan về sau gây dựng lại. Sau đó hấp thu trong không khí dư thừa hơi nước tạo thành thân thể. Nếu như Lâm Phi Phàm không phải lượng tử tu sĩ, hắn căn bản không có khả năng biết những bí mật này. Rốt cục, nhạc gia các tu sĩ hoàn thành bọn hắn tu luyện. Đó có thể thấy được, bọn hắn đối lần này tu luyện phi thường hài lòng. Trên mặt tràn đầy nụ cười, Bạch Vân cũng đã phục sinh. Bất quá hắn rốt cục đàng hoàng rất nhiều. Hắn là thật tâm không nghĩ tới này Lâm Phi Phàm lại có thể như thế không sợ người khác làm phiền. Liền xem như Bạch Vân không sợ chết, có thể như thế lần lượt bị đánh giết, trong lòng chán ghét tự nhiên là tránh không khỏi. Chính vì vậy, đến lúc cuối cùng phục khi còn sống, Bạch Vân hết sức hiếm thấy đàng hoàng rất nhiều. Ai nói bắt hắn không cách nào? Rõ ràng vẫn là giết đến số lần không đủ nhiều. Chỉ cần có kiên nhẫn, liền xem như có thể vô hạn phục sinh cũng có thể bắt hắn cho giết đàng hoàng. Đúng vậy, Bạch Vân thực tình đàng hoàng rất nhiều rất nhiều. Đối mặt nhạc gia các du khách, hắn một lần nữa trở về tốt hướng dẫn du lịch hàng ngũ. Mặc dù thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt tràn đầy oán hận. Bất quá hắn rất tốt thu liễm lại ý nghĩ của mình. Dù sao thực lực không đủ, oán hận cũng không có cách, mà mong muốn không thông qua đoạn phục sinh mệt chết Lâm Phi Phàm cũng không thực tế. Đương nhiên, Bạch Vân trong lòng nghĩ muốn hoạt động khẳng định phải so này nhiều phức tạp. Lâm Phi Phàm cũng không hứng thú biết. Việc này, Nhạc Cùng đang vẻ mặt tươi cười đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Mấy ngày nay vất vả ngài, Lâm hướng dẫn du lịch, nhường ngài một mực thủ tại bên ngoài. Nhạc Cùng nói, không sao, ta đây đều là ta thân là hướng dẫn du lịch phải làm. Chuyện của ngài ta đều nhớ kỹ, ngài đem địa chỉ cho ta, chờ ta sau khi trở về chuẩn bị một chút, ta đi tìm ngài. Nhạc Cùng chờ liền là Lâm Phi Phàm câu nói này, đem địa chỉ gửi đi cho Lâm Phi Phàm WeChat, chuyện này liền xem như định xuống. Sau đó, Lâm Phi Phàm lái xe mang theo Lâm Linh Lung trở về cơ quan du lịch. Làm trở về cơ quan du lịch thời điểm, Miêu Tiểu Lệ cũng sớm đã trở về. mà toàn bộ trong công ty du lịch hơi nước tràn ngập. Vừa mới ngươi lại đánh nổ Bạch Vân. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Hắn nhìn thấy ta liền muốn nói với ta lời nói. Ta không cho hắn nửa điểm cơ hội. Thấy hắn trong nháy mắt ta đem hắn cho đánh nổ. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý. Ngưu Nhị Lôi ở một bên gật gật đầu. Ta có khả năng chứng minh. Tiểu Lệ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta thư. Bất quá kỳ thật chúng ta không cần thiết quá mức khẩn trương. Bởi vì ta đã trở về. Lâm Phi Phàm cười nói. Có ý tứ gì? Người đã thuần phục hắn rồi. Miêu Tiểu Lệ hết sức ngạc nhiên. Nhìn xem chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Xin đừng nên tại đỉnh cấp loài săn mồi Miêu Tiểu Lệ trước mặt khoác lác. Năm đó ta như thế vô nhân đạo đối phó hắn đều không có thể làm cho hắn có nửa điểm thu lại. Chỉ bằng ngươi cái gà mờ. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không tin. Hừ hừ, điều này nói rõ ngươi là thực lực chưa đủ. Xem ta đi. Quả nhiên, không lâu sau đó Bạch Vân phục sinh. Hắn phục sinh về sau trước tiên liền nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Vừa mới bước ra một bước, hắn liền thấy Lâm Phi Phàm. Sau đó bước ra một bước kia liền lại thu về. Lúc này, Bạch Vân trên mặt biểu lộ hết sức phong phú. Hắn ánh mắt lặp đi lặp lại tại Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm ở giữa nhảy lên. Cơ thể của hắn bản năng mong muốn khống chế chân động tác hướng đi Miêu Tiểu Lệ. Thế nhưng Lâm Phi Phàm lực uy hiếp tại cái kia lại làm cho hắn không dám động tác. Sau cùng hắn làm ra hoàn mỹ lựa chọn. Hắn chạy, xoay người chạy, mọi người đều kinh, gà mờ có khả năng a. Nói một chút, ngươi làm như thế nào? Miêu Tiểu Lệ xông đến, mong muốn điểm kinh nghiệm, này còn không đơn giản sao? Dòng dã 2 ngày, nhìn thấy ta trước tiên liền bị ta đánh nổ, liền xem như cái đầu óc tối dạ cũng có thể dưỡng thành phản xạ có điều kiện đi. Lâm Phi Phàm cười nói. 2 ngày. Miêu Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, 2 ngày. Ta liền thời khắc thủ tại hắn phục sinh địa phương. Chỉ cần phục sinh, ta liền lập tức đánh nổ. Lâm Phi Phàm nói. Đời ta đều chưa thấy qua ngươi người nhàm chán như vậy. Thời điểm này ngươi làm chút gì đó không được. Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì chơi vui a. Xem xét ngươi võng du chơi liền thiếu đi. Thủ thi loại sự tình này thế nhưng là muội muội yêu RPG tinh túy chỗ a. Lâm Phi Phàm hết sức cảm khái nói. Năm đó ta có cái kẻ ngu đánh lén chúng ta công người biết. Bọn hắn công hội cùng chúng ta công hội ban 6 đảo. Một phương thủ thi, một phương thương thi, dòng giã đấu 3 ngày a. Hiện tại nhớ tới, vậy thì thật là từng kích tình bùng cháy thanh xuân a. Ta nói làm sao ta liền không có làm phục. Hắn, nguyên lai là số lần không đủ nhiều sao? Miêu Tiểu Lệ như có điều suy nghĩ. Dĩ nhiên không phải, loại sự tình này chủ yếu vẫn là muốn nhìn khí thế. Lâm Phi Phàm huy vũ một thoáng nắm đấm, để tỏ rõ chính mình là có khí thế. Được rồi, có khí thế gà mờ. Ta hiểu được, Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ đột nhiên biến tốt tính tình cùng với Lâm Phi Phàm thanh danh lực hiệu triệu. Đoạn thời gian gần nhất, cơ quan du lịch chiêu đến một chút mới hướng dẫn du lịch. Này chút hướng dẫn du lịch chia sẻ nhiệm vụ, lại thêm Lâm Phi Phàm đám kia tiểu phàm phân thân. Cho nên cứ việc xuất hiện ngắn ngủi du khách chiều. Bất quá nhưng lại chưa cho đại gia mang đến càng nhiều lượng công việc. Bởi vì là thời gian kém quan hệ. Phi Phi trong khoảng thời gian này vậy mà thật tìm được khí tượng vệ tinh. Đại bộ phận khí tượng vệ tinh kỳ thật đều đã tổn hại. Rơi xuống trên mặt đất. Sau đó theo thời gian trôi qua mà biến thành bụi bặm lịch sử. Bất quá vẫn có một đài khí tượng vệ tinh bởi vì thoát cách địa cầu lực hút rơi xuống tại trên. Mặt trăng, bị Phi Phi tìm tới. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có tận mắt thấy qua vệ tinh nhân tạo. Hắn bản năng coi là vệ tinh nhân tạo cũng liền chậu rửa mặt lớn như vậy mà thôi. Bất quá trước mắt viên này khí tượng vệ tinh có tới nhà trệt một kích cỡ tương đương. Lâm Phi Phàm không thể không cho nó gia tăng một cái phản trọng lực pháp thuật. Để phòng ngừa đem mái nhà áp sập. Phi Phi nói, mặc dù bởi vì rơi xuống mặt trăng mà có hại hủy. Bất quá bên trong một chút hạch tâm kết cấu vẫn là có thể sử dụng.